Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 332, đến thăm người. Theo Sophia dinh thự trở lại khách sạn, Gray đầy trong đầu đều là Nahum gia tộc chuyện, biết được Nahum gia tộc tại không tiếc nhân lực tìm kiếm hắn. Hắn cảm thấy không nhỏ áp lực, thẳng đến một đoạn thời gian rất dài. Hắn mới bình phục lại tâm tình. Nahum gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì cả. Chí ít tại Vương Đô, đối phương liền không dám làm loạn. Như bị Nahum gia tộc phát hiện, hoàn toàn có thể đem Fergus gia tộc đám người dàn xếp tại Vương Đô. Tin tưởng đối phương tuyệt không dám ở Vương Đô đối Fergus gia tộc đám người ra tay. Chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, hắn tự nhiên là có thể ứng phó Nahum gia tộc. Duy nhất làm hắn lo lắng chính là hắn hiện tại thân ở Vương Đô, cũng không có tại Fergus gia tộc. Như Nahum gia tộc đánh úp về phía Fergus gia tộc, hắn không có cách nào kịp thời mang theo Fergus gia tộc đám người chuyển rời. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền trở về Sydney lĩnh, bất quá Salorian kế thừa tước vị còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị, cũng không thể một lần là xong. Vì thế, hắn xin nhờ Sophia, như phát giác Nahum gia tộc có dị động, kịp thời thông báo hắn, tin tưởng lấy hắn chiếc nhẫn màu tím không gian truyền tống. Tất nhiên có thể tại Nahum gia tộc đối Fergus gia tộc ra tay trước chạy tới. Sau đó mấy ngày, hắn tạm thời đè xuống lo âu trong lòng, chờ đợi lấy Salorian kế thừa tước vị, sau đó tốt trở về Sydney lĩnh. Rốt cuộc, Salorian kế thừa tước vị nghi thức thời gian lập tức liền muốn tới. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lại là xảy ra. Một chi đặc thù đội ngũ đi tới Vương Đô. Đây là một con hết sức đặc thù đội ngũ. Trong đội ngũ, xe ngựa tất cả đều lấy huyết thú kéo động. Hơn nữa huyết thú đẳng cấp không thấp. Kéo động cầm đầu một chiếc xe ngựa chính là một con thể dài tới 9 mét hoang cấp huyết thú. Mà kéo động những con ngựa khác xe, cũng tận đều là thân dài đạt tới 5 mét man cấp huyết thú. Lần trước, Ullan gia tộc tập kích Fergus gia tộc thời điểm, cho Ullan gia tộc hai vị man huyết chiến sĩ lão giả kéo động xe ngựa huyết thú cũng mới cuồng cấp huyết thú, nhưng ở đây, mỗi một cái kéo động xe ngựa huyết thú, thấp nhất cũng là man cấp, từ đó liền không khó đánh giá ra chi đội ngũ này đặc biệt. Mà hộ vệ ở chung quanh hộ vệ, cũng tận đều cũng không đơn giản, thống nhất người mặc màu xanh chiến trang. Tại màu xanh chiến trang bao khỏa phía dưới, nồng đậm sát khí không che giấu được, tản ra thiết huyết hương vị, kia là trải qua sát phạt sát lục chi khí. Chỉ có theo trong núi thây biển máu đi ra người, mới có thể có được sát khí như vậy. Không hề nghi ngờ, này mỗi một vị hộ vệ tất nhiên đều là theo trên chiến trường ma luyện xuống tới huyết chiến sĩ. Bọn họ tinh thông chiến đấu, giỏi về giết chóc, càng là am hiểu thông qua chiến trận phương thức phối hợp lẫn nhau. Cho dù là thực lực cao hơn bọn họ một cái cấp bậc huyết chiến sĩ, cũng hoàn toàn có năng lực vây kín giết chết. Tại tất cả xe ngựa hai bên trái phải, tất cả đều có to lớn màu vàng ngọn lửa tiêu chí. Cháy hừng hực, chói lóa mắt, tựa như vĩnh không tắt thần hỏa, muốn đem thế gian hết thảy đốt cháy thành tro bụi. Đây là liệt diễm vương quốc vương thất tiêu chí. Nhìn thấy này cái dấu hiệu, Perry không khỏi lên tiếng kinh hô. Dạng này tiêu chí thật sự là quá mức dễ thấy, quá mức đặc biệt, cơ hồ một chút, nàng cũng đã nhận ra đây là liệt diễm vương quốc vương thất tiêu chí. Liệt diễm vương quốc thế mà lại đến thăm Tử Nguyệt vương quốc, đồng dạng nhận ra này cái dấu hiệu Gray, sắc mặt thượng lộ ra một tia giật mình. Tử Nguyệt vương quốc cùng liệt diễm vương quốc quan hệ nhưng không thể nói tốt. Theo Tử Nguyệt vương quốc truy sát sát thủ chi vương, truy đến liệt diễm vương quốc biên giới bị ép từ bỏ, liền không khó coi ra mà bây giờ Liệt Diễm Vương quốc vương thất thế mà đến thăm Tử Nguyệt Vương quốc. Dù không phải lần đầu tiên lần thứ nhất, nhưng trong lịch sử, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Liệt Diễm Vương quốc vương thất đến tột cùng tại sao đến? Gray nhíu mày, bất quá rất nhanh liền lại giãn ra ra. Vô luận Liệt Diễm Vương quốc tại sao đến, liền trước mắt mà nói, cái loại này phương diện cách hắn còn quá mức xa xôi. Cũng không phải là hắn cần phải quan tâm, hắn hiện tại quan tâm hơn ngược lại là một chuyện khác. Bởi vì Liệt Diễm Vương quốc vương thất đến, Salorian tước vị kế nhiệm nghi thức có thể hay không bị trì hoãn. Liệt Diễm Vương quốc vương thất lúc này đến, Salorian thiếu gia, tước vị của ngươi kế nhiệm nghi thức có thể hay không trì hoãn? Có khả năng, bên cạnh, Salorian lộ ra suy tư sau nói, hiển nhiên đối với hiện tại Tử Nguyệt Vương quốc vương thất tới nói, Liệt Diễm Vương quốc vương thất đến thăm mới là trọng yếu nhất. Khách quan mà nói, hắn tước vị kế nhiệm nghi thức là cần nhờ sau một chút. Như vậy, hắn tước vị kế nhiệm nghi thức rất có thể sẽ bị trì hoãn. Bởi vì Liệt Diễm Vương quốc vương thất đến thăm, toàn bộ trong vương cung đều ụp vào xôn xao bên trong. Không ít người đều thảo luận Liệt Diễm Vương quốc vương vương thất lần này đến thăm. Suy đoán Liệt Diễm Vương quốc vương thất mục đích. Có người suy đoán Liệt Diễm Vương quốc vương thất lần này đến là vì cùng Tử Nguyệt Vương quốc ký tên lẫn nhau không xâm hại hiệp nghị. Có người suy đoán Liệt Diễm Vương quốc vương thất là vì lần trước Tử Nguyệt Vương quốc vương thất truy sát thủ chi vương chuyện mà đến, có lẽ sẽ lấy sát thủ chi vương làm thẻ đánh bạc, cùng Tử Nguyệt Vương quốc tiến hành chính trị đàm phán. Cũng có người suy đoán Liệt Diễm Vương quốc vương thất là vì cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thông gia mà tới. Tử Nguyệt Vương quốc đại vương nữ cùng nhị vương nữ đều đã đến lúc lập gia đình tuổi tác, nhưng trước mắt còn không có đính hôn tin tức truyền ra. Liệt Diễm Vương quốc nói không chừng muốn thông qua thông gia tăng cường hai cái vương quốc quan hệ trong đó. Suy đoán phiên bản đông đảo, toàn bộ vương đô ở vào sôi trào khắp trốn bên trong. Cũng không ít nhận được tin tức quý tộc, mang đủ loại mục đích, chạy tới vương đô. Không lâu sau đó, theo vương cung ở trong truyền đến tin tức, Gray lo lắng được chứng minh, Salorian tước vị kế nhiệm nghi thức bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trì hoãn. Hơn nữa thời gian cụ thể còn không có định ra. Hiển nhiên cái này thời gian hẳn là sẽ căn cứ Liệt Diễm Vương quốc vương thất rời đi thời gian mà định ra. Hai ngày sau, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất để hoan nghênh Liệt Diễm Vương quốc vương thất. Tại trong vương cung cử hành một trận yến hội long trọng. Được mời đều là trước mắt ở vào vương đô ở trong từ vương thất trực tiếp trao tặng tước vị quý tộc. Con em quý tộc, Salorian ba huynh muội tự nhiên là ở hàng ngũ này ở trong. Đến từ vương thất, đến đây tiếp Salorian ba huynh muội xe ngựa dừng sát ở khách sạn bên ngoài. Salorian ba huynh muội thừa ngồi xe ngựa, rời đi khách sạn, bất quá ngay tại xe ngựa của bọn hắn rời đi về sau không lâu. Lại một chiếc có vương thất tiêu chí xe ngựa xuất hiện ở khách sạn trước cửa. Một lát sau, Gray ngồi vào xe ngựa hướng về vương cung mà đi. Đây là vương thất tổ chức yến hội, tham gia yến hội đều là vương thất phân đất phong hầu quý tộc. Ta đi không thích hợp a. Vào lập tức xe, Gray gặp được người mặc màu tím khảm kim cương váy dài Sophia. Cùng bình thường khác biệt, nàng kia một đầu mềm mại mái tóc tím dài bị vãn lên, nhiều một tia trang trọng cùng thành thục, thiếu một tia ngày thường thanh nhã. Đột nhiên cái cổ tuyết trắng, vòng eo tinh tế, trước người đẫy đà một mảnh. Đây là một cái 10 phần nữ tử hoàn mỹ, có chút kinh diễm sau. Gray có chút chần chờ mở miệng nói, đối với mở mang kiến thức một chút tứ đại vương quốc đứng đầu Liệt Diễm Vương quốc vương thất thành viên, Gray vẫn có một ít tâm động. Dù sao cơ hội như vậy, khẳng định không nhiều, bất quá, hắn cũng không phải là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất phân đất phong hầu quý tộc, cũng không tại được mời liệt kê. Nếu là tiến đến lời nói, thế tất cùng quy củ không hợp. Không có việc gì, mỗi một vị vương thất thành viên đều có mời người quen quyền lợi, cũng không giới hạn trong vương thất trực tiếp trao tặng tước vị quý tộc. Nhìn ra Gray ý động, Sophia cười nói, Nahum gia tộc bên kia. Gray lại lo lắng lên có thể hay không gặp phải Nahum gia tộc. Bên kia càng không cần lo lắng, Nahum gia tộc người cũng không có ở vương đô. Nếu là ở đây, ta cũng sẽ không mời ngươi. Sophia giải thích nói, đã đối phương đều đã nói như thế, Gray cũng liền không từ chối. Có hai cái vương quốc vương thất tham dự yến hội, là một cái khai thác tầm mắt cơ hội. Thật sự là hắn rất là ý động. Tiến vào vương cung, Sophia tiến đến cùng vương thất thành viên khác tụ hợp. Gray thì là bị dẫn vào yến hội sảnh. Đây là một cái to lớn mà vàng son lộng lẫy yến hội sảnh. Yến hội sảnh hai bên có một cái lại một cây to lớn cột đá. Cột đá hiện lên ám kim sắc, phía trên điêu khắc rất nhiều tinh mỹ hoa văn. Trong phòng yến hội trung ương thì là một tấm lại một tấm lát có vải trắng bàn ăn. Trên bàn cơm tràn đầy các loại tinh mỹ đồ ăn cùng hương thuần rượu đỏ. Từng vị người mặc trang phục quý tộc nam nữ đi lại tại trong phòng yến hội, trong đó lại lấy mấy vị nam tử làm trung tâm. Những người này hoặc là một gia tộc lớn nào đó gia chủ, hoặc là một gia tộc lớn nào đó đích hệ tử đệ. Gray ở trong đó gặp được Salorian ba huynh muội, lúc này đang cùng quen biết quý tộc trò chuyện. Là hắn, rất nhanh, hắn lại chú ý tới bên trong một cái bị như chúng tinh phủng nguyệt vây nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi thân mặc một thân vừa vặn màu nâu quý tộc lễ phục. Tay phải bưng một ly rượu đỏ, chính là Ulan gia tộc vị kia nam tử trẻ tuổi. Tay phải của hắn quả nhiên đã hoàn toàn tốt, xem ra tin tức kia là thật. Sớm tại vài ngày trước, Gray cũng đã theo Salorian nơi nào nghe được tin tức, biết được Ulan gia tộc tiêu tốn trọng kim thỉnh cầu vương thất cung phụng luyện dược đại sư luyện chế một loại nào đó ma lực thuốc, chữa trị xong tay phải của hắn. Bây giờ xem ra quả nhiên là như thế. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ulan gia tộc nam tử trẻ tuổi đồng dạng chú ý tới xuất hiện tại yến hội sảnh ở trong Gray. Hắn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền mang tới cười lạnh đi tới. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ không biết đây là vương quốc quý tộc mới có thể tham gia yến hội sao? Edgar thiếu gia, đây là người nào? Một vị chen chúc tại hắn người bên cạnh mở miệng hỏi. Một cái phân đất phong hầu quý tộc mà thôi, không biết làm sao trà trộn đi vào. Ulan gia tộc nam tử trẻ tuổi Edgar cười lạnh nói. Phân đất phong hầu quý tộc. Chung quanh nghe được người đều là không khỏi nhăn nhăn lông mày. Loại này phương diện yến hội cũng không phải phân đất phong hầu quý tộc đủ khả năng tham gia. Làm vì vương quốc quý tộc, tại phân đất phong hầu quý tộc trước mặt, bọn họ đều là có cảm giác ưu việt. Nhiều khi đều là khinh thường tại tham gia có phần phong quý tộc tồn tại yến hội. Edgar con mắt hơi đổi, vẻ mặt đột nhiên biến lạnh lùng, lớn tiếng quát lớn, nói, ngươi trà trộn vào vương cung đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ là nghĩ ám sát đến từ liệt diễm vương quốc khách quý hay sao? Lại dám xuất hiện ở đây, quả thực là tự rước lấy nhục. Nếu là có thể thừa cơ mượn nhờ vương cung hộ vệ đem chém giết, vậy thì càng tốt cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.